Chương 24, lãnh khốc, tàn nhẫn, là như vậy huấn luyện. Lúc trước nhìn tiểu thuyết lúc sau, rất nhiều nhân vật chính cái gì, đều có thể trực diện người chết cùng mặt không cảm giác giết người. Nhưng là, tiểu thảo tác giả vẫn phải nói. Mặc dù không biết loại ngưỡng người này không phải là tồn tại, nhưng là, tiểu thảo tác giả chính mình tự nhận không phải là người như thế. Có thể như vậy lãnh khốc cái gì? Cho nên, tiểu thảo tác giả không làm được, nhân vật chính cũng đương nhiên đích không làm được. Lại không làm được, vậy thì huấn luyện đi nắm tàn nhẫn cùng lãnh khốc huấn luyện ra yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy. Tàn nhẫn, lãnh khốc hai chữ này nói đứng lên rất dễ dàng, nhưng là chân chân chính chính muốn làm đứng lên, nhưng là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đối với nạ rủ tổ cái này ở thế kỷ 21 đích trạch nam mà nói, càng là khó khăn. Phải biết trước kia nạ rủ tổ, giết liền gà cũng không có từng giết. Hiện tại đến nơi này, chỉ một cái tử liên tục vượt vô số cấp, muốn giết người, làm sao có thể xuống tay. Nhưng là, cho dù là như vậy, có ở đây không nhẫn cái dạng gì đều tốt. Nạ rủ tổ vẫn phải làm. Ở nạ rủ tổ xem ra, bây giờ không làm được, không đại biểu sau này không làm được. Hắn không phải là trời sinh người có máu lạnh. Nhưng là, huyết dịch nhưng có thể bởi vì hậu thiên nguyên nhân cũng lạnh. Bây giờ không thể nào người kia tới huấn luyện. Nhưng là, tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Không đơn thuần là chỉ có thể bắt người tới huấn luyện. Vẫn còn có đối với nạ rủ tổ mà nói, tàn nhẫn phương pháp, hắn đã nghĩ đến rất hơn nhiều. Nói làm liền làm. Bây giờ là mùa hè. Đối với cổ nổ hạ cái này khắp nơi đều là tham thiên đại thụ đích địa phương mà nói. Ve, là thường thấy nhất liền tại chính mình đích cái này huấn luyện tràng thượng diện. Liền đã là tiếng ve kêu dễ nghe. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ cảm giác rất phiền. Chỉ mong nhượng bọn họ biến mất. Nhưng là, bây giờ đang ở nạ rủ tổ trong mắt của bọn họ. Chính là mình huấn luyện tốt nhất công cụ. Theo tiếng ve kêu, nạ rủ tổ đi tới một cái viên đại thụ hạ đối với nạ rủ tổ mà nói. Nhìn phía trên mấy con vui sướng kêu to đi ve. Nạ rủ tổ không khỏi nhất thiếu. Tung người nhảy một cái. Hai ba lần ra, nạ rủ tổ đã nhảy lên đại thụ. Tiểu tay vung lên. Một con ve ở còn không có kịp phản ứng lúc, liền đã bị nạ rủ tổ bắt ở trên tay. Chít chít chít tức kịch liệt tiếng ve kêu ở nạ rủ tổ trong tay vang lên. Bị nạ rủ tổ bắt được ve, ở nạ rủ tổ trên tay của kịch liệt dãy rủa. Nạ rủ tổ có thể cảm giác, bắt ở trên tay cánh chim, đang kịch liệt rung động. Nhưng là, ở nạ rủ tổ đến gần hạ nhẫn đích thực lực người trước mặt của, hết thể đều là phi công. Bấm cái này ve, cầm lên, nhìn hắn, nạ rủ tổ ánh mắt của không khỏi như hồ ly híp một cái. Hắn biết rõ, từ nơi này chỉ ve bắt đầu, chính mình này tàn nhẫn cùng lãnh khốc nhẫn giả đích đường liền muốn bắt đầu. Tiểu vươn tay ra, từng con, nắm ve đích tất cả chân cũng bắp vỡ. Ở ve đích đều thảm thiết ra. Tất cả chân đều tại nạ rủ tổ trong tay hóa thành bột. Thoái phiến. Nhìn bây giờ một chiêu này vô chân ve. Nạ rủ tổ còn là rất hài lòng. Tiểu tay vung lên, phóng sinh nhìn bay đi đích ve. Nạ rủ tổ tung người nhảy một cái. Đuổi theo. Tàn nhẫn cùng lãnh khốc, bây giờ vừa mới bắt đầu một đường ra. Nhìn cái kia ve. Nạ rủ tổ có thể nói là thụ ích lương đa. Một đường phi hành. Mỗi lần nghĩ trên tảng cây dừng lại, nhưng là, cũng bởi vì chân đã bị nạ rủ tổ bóp vỡ mà vô lực dừng lại. Từ từ, thứ nguyên lai phi hành nhanh chóng đến bây giờ chậm rãi. Rồi đến chợt cao chợt thấp vô lực. Sau cùng, ở nạ rủ tổ đích trong mắt. Đào ở mặt đất. Trong miệng, phát ra một chút vô lực kêu to. Giống như là đối với cái này thế giới sau cùng lưu luyến. Sau cùng, ở cũng không có tiếng thở. Từ từ tiêu sai tới. Nhìn ngã xuống ve. Nạ rủ tổ đích trong mắt lóe lên một chút không đành lòng. Cái này ve, có thể là bởi vì mình, mới như vậy hoạt hoạt mệt chết. Đặc biệt là này sau cùng một chút rên rỉ. Đến bây giờ nạ rủ tổ vẫn cảm thấy còn ở bên thai của mình vang vọng như thế. Nhưng là, cái này một chút không đành lòng không có dừng lại bao lâu. Rất nhanh thì bị này quyết định thay thế. Bây giờ không tu luyện. Như vậy, sau này ngã xuống chính là mình. Nạ rủ tổ sẽ không lại đồng tình cái này ve. Cũng sẽ không qua đồng tình. Nó, ở nạ rủ tổ xem ra, cũng là huấn luyện chính mình thừa nhận cùng lãnh khốc công cụ thôi. Nó là thứ nhất, nhưng là, tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Sau cùng nhìn liếc một chút cái này ve. Nạ dù tổ không có ở để ý tới. Xoay người lại. Lại vừa là hướng một viên đại thụ đi. Đây mới là đệ nhất bộ, muốn tàn nhẫn, muốn lãnh khốc. Đệ nhất liền muốn dùng một viên lãnh khốc tâm qua đối mặt tử vong. Bây giờ, nạ dù tổ chính là như vậy, tuy nhiên, lại vừa là thêm nhiều hơn một cái chế tạo tử vong người thôi. Nạ dù tổ không có lựa chọn nào khác. Muốn ở cái này thế giới sinh tồn. Phải có lực lượng. Ở nơi này nguy hiểm trong thế giới, sẽ không có tuyệt đối an toàn địa phương. Cũng là một mực ở tại được xưng nhận giới đệ nhất nhận thôn đích Cổ Nộ Hạ. Cũng có nguy hiểm. Bên trong nguyên tắc diện, Cổ Nộ Hạ không cũng là bị vẹn một cái trao. Thần La Thiên Trinh bản địa đồ pháo cho ở trên bản đồ mà sát rồi không? Đừng bảo là Cổ Nộ Hạ, sau cùng, ngay cả toàn bộ nhận giới, cũng có người khiêu khích. Uchiha Mạ Đạ Giả cái này cự vô bá bột giống như một ngồi đại sơn như thế đẻ ở nạ rủ tổ trong đầu. Vô luận chính mình dẫn đến vẫn không khai chọc giận hắn, cũng sẽ cùng hắn kình chống nhau. Bởi vì, mình là cựu vĩ dị nụ di kỳ. Phải bảo đảm mình an toàn, còn phải cùng Uchiha Mạ Đạ Giả tranh phong. Liền muốn lực lượng. Mà nạ rủ tổ bây giờ làm, là vì đạt được lực lượng khởi bộ thôi. Tiểu tay vung lên. Lại vừa là một cái ve từ trên cây biến mất. Tuy nhiên, nạ dù tổ không có ngừng. Hướng về phía bên cạnh lại vừa là một cái không có phản ứng lại ve. Tiểu vươn tay ra cùng lần trước như thế. Cái này hai cái ve chân của lần nữa bị nạ dù tổ bắt vỡ. Ở tha bay. Nạ dù tổ cũng là theo ở phía sau nhìn, nhìn chúng nó, cho đến chúng nó tử vong mới thôi. Đây là một cái mùa hè trói chan đích mùa vụ. Nạ dù tổ đích huấn luyện. Sẽ không thiếu công cụ. Liền quên mùa hè trói chăn quá. Nạ dù tổ cũng là có rất nhiều phương pháp đối với chính mình tu luyện. Ở chuồn chuồn qua lại thời điểm có thể bắt chuồn chuồn gãy cánh, nắm bọn họ nhét vào ổ kiến thượng diện. Nhìn cái này chuồn chuồn đang dãy rùa ra. Bị con kiến xé nát. Ở hồ điệp qua lại thời điểm bắt hồ điệp. Nắm bọn họ yêm vào trong nước. Nhìn đến bọn họ trong nước rùng rằng, bị hoạt hoạt bao phủ. Chết chìm đối với cái này một ít đích phương pháp, nạ dù tổ còn rất nhiều rất nhiều. Sau cùng, có cơ hội mà nói, còn sẽ có cái gì thọ tử cái gì gia nhập vào. Tuy nhiên, vậy cũng phải chờ tới nạ dù tổ có thể lấy được thọ tử lại nói. Tuy nhiên, tiểu điểu cái gì, nạ dù tổ ngược lại là có thể làm được hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.